Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn Trần Minh Tân. Trần Minh Tân lạnh nhạt đưa một ngón tay ra, nhấn nhẹ vào môi cô, ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Thấy Tô Ánh Nguyệt yên tĩnh lại, anh mới đưa tay chỉnh lại vết nhăn ở trên cổ áo cô. Anh vừa chỉnh lại vừa nói, ở đây bị nhăn, đừng động. Nhăn cũng là do anh xách đó. Qua vài giây, Trần Minh Tân mới thả cô ra, lạnh nhạt nói, xong rồi. Tô Ánh Nguyệt hừ một tiếng, không nhìn anh. Trần Minh Tân đưa tay nhéo má cô. Anh đợi em cả buổi trưa, em cũng không thèm đến tìm anh ăn cơm, anh đành phải đi tìm em. Đến bây giờ anh vẫn chưa ăn gì đâu. Anh cũng vẫn chưa ăn cơm. Tô Ánh Nguyệt quay sang nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy. Trần Minh Tân đưa tay xoa xoa đầu cô, khóe môi dương lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Nụ cười đắc ý, thực hiện được ý đồ xấu. Trần Minh Tân đưa Tô Ánh Nguyệt đến một nhà hàng tư nhân, hoàn cảnh rất tốt, tính bảo mật cũng mạnh mẽ, được mở cửa gần đây. Lúc đợi đồ ăn lên, Tô Ánh Nguyệt mới hỏi anh, sao lại muốn đến đây? Trần Minh Tân đưa tay đẩy chiếc bát trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nói, nơi này do chính thành mở, ăn ở đây không tốn tiền. Tô Ánh Nguyệt bị lời nói của Trần Minh Tân làm cho nghẹn lại, nói cứ như là anh rất thích chiếm lợi của người khác vậy. Sao anh ấy lại đột nhiên tự mở cửa hàng? Tô Ánh Nguyệt lại hỏi anh. Trần Minh Tân nhướng mày, dường như là đang suy nghĩ gì đó, mới từ từ nói, không theo đuổi được cô An nên đang không có việc gì làm. Đây cũng là câu trả lời sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân lại bị nghẹn rồi. Cô nghĩ một lúc hỏi tiếp, lỡ như muốn tranh việc làm ăn với anh thì sao? Không thể nào. Trần Minh Tân tỏ vẻ khinh miệt. Tô Ánh Nguyệt tò mò hỏi, vì sao? Trần Minh Tân lạnh giọng hừ một tiếng, em có vẻ xem trọng cậu ta quá rồi. Tô Ánh Nguyệt quyết định thay đổi chủ đề, gần đây anh không bận sao? Cô tự cho rằng là một chủ đề rất an toàn. Kết quả Trần Minh Tân xem thường nhìn Tô Ánh Nguyệt khẽ nói, làm ông chủ đương nhiên là không cần phải giống như em, bận đến mức độ không có thời gian mà ăn uống. Tô Ánh Nguyệt nghe Trần Minh Tân nói, cô tức giận, anh là ông chủ, em là công nhân cho người khác, đương nhiên là không thể so sánh rồi. Vừa nói xong, Trần Minh Tân đột nhiên nghiêm túc kêu tên cô, Tô Ánh Nguyệt. Làm sao? Tô Ánh Nguyệt không hiểu, ngước mắt lên nhìn anh. Em thật sự tưởng rằng anh không biết gần đây em đang làm gì hay sao? Chỉ cần là anh muốn biết, bất kể làm gì cũng không thể giấu được anh. Càng không cần nói, gần đây cô điều tra chuyện Tô Thị, động tĩnh cũng khá lớn. Nếu như không phải anh ngầm giúp cô bé những chuyện này xuống, người nhà họ Tô cũng đã sớm phòng bị rồi. Gì chứ? Chỉ là bận mấy chuyện. Tô Ánh Nguyệt bị đánh bại bởi ánh mắt nhìn của Trần Minh Tân. Cô bình tĩnh nói, đúng vậy, gần đây em đang điều tra chuyện Tô Thị. Vì sao lại không nói với anh? Trần Minh Tân khoanh tay, dựa vào phía sau, khẽ ngẩng đầu lên, dáng vẻ thẩm vấn. Tô Ánh Nguyệt thầm nói ở trong lòng, lại như vậy nữa rồi. Cô cúi thấp đầu, ánh mắt rơi trên ngón tay của bản thân. Em có thể làm được. Trần Minh Tân nói, anh quan tâm em không được à? Đó là chuyện của ba vợ anh, đương nhiên anh cũng phải giúp sức rồi. Với năng lực của Trần Minh Tân, anh chỉ cần ra tay, có khi Tô Ánh Nguyệt không còn việc gì để mà làm nữa rồi. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt một lúc lâu vẫn không nói gì, gương mặt vẫn có chút rối rắm, không vui mở miệng. Thái độ của em là sao? Không muốn anh nhúng tay vào. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt khẽ lướt qua tia suy nghĩ, lập tức gật đầu nói, ừ. Trần Minh Tân cảm thấy gần đây có thể là do quá dịu dàng rồi, cô vợ nhỏ của anh muốn tạo phản rồi. Em đương nhiên là biết anh có năng lực có thể phá hủy Tô Thị trong một thời gian ngắn, nhưng mà em muốn đích thân làm điều đó. Cô tin, cô nói như vậy Trần Minh Tân sẽ hiểu. Cô sống mấy năm ở nhà họ Tô, mọi chuyện đều xảy ra với cô. Chuyện của Tô Chí cũng là chuyện mà cô khó chấp nhận nhất. Trong lòng cô vừa bức bối vừa khó chịu, cô cần một nơi để mà xả sự bức bối đó. Đó chính là nhà họ Tô. Cô cần phải phát tiết những oán hận ở trong lòng, nên muốn đích thân làm mọi chuyện. Khoảng thời gian này, không phải là cô không kiềm nén cảm xúc của mình, mà là đang tìm cách phát tiết nó thôi. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô. Một lát sau, anh cúi mắt xuống, nhìn ly nước ở trên mặt bàn, rồi vươn tay cầm lấy, đưa lên trên miệng, uống một hớp, mới đặt xuống. Một loạt nhìn hành động này thì có vẻ là hứng hở, nhưng lại lộ ra một tia lo lắng khó nhận ra. Tô Ánh Nguyệt không biết rốt cuộc là Trần Minh Tân có nghe cô nói hay không. Cô thấy anh vẫn luôn im lặng, không nói gì mới nhẹ giọng nói. Nếu em thật sự không thể giải quyết được, em sẽ tìm anh giúp có được không? Anh nghe cô nói như vậy mới miễn cưỡng đồng ý. Tô Ánh Nguyệt mím môi cười. Anh đáp lại có nghĩa là anh đồng ý rồi. Hai người vừa ăn xong thì rời khỏi phòng bao. Cô muốn đi vệ sinh nên mới nói với Trần Minh Tân ra đại sảnh chờ cô. Cô vừa rẽ vào một khúc cua đã vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng bao. Sao Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích lại đang ở đây? Mặc dù họ quen biết nhau, nhưng cũng không đến mức mà hẹn nhau ra ngoài ăn cơm như thế chứ. Huống hồ, mặc kệ là hai người nghĩ như thế nào, cũng không thể đi gặp riêng nhau như thế được. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt dấy lên sự nghi ngờ. Cô không có ấn tượng tốt với Huỳnh Thư Triết, nhưng cũng không quá xấu. Giờ ông ta lại đi cùng Lưu Bích, không cần nghĩ cô cũng biết đây không phải là chuyện tốt lành gì. Cửa phòng bao đóng lại, cô cũng không thể mở cửa vào, đành phải đi vào trong phòng vệ sinh trước. Đến lúc đi ra, đi qua phòng bao đó, cô vẫn không nhịn được dừng bước. Vừa quay lại đại sảnh, cô đã thấy Trần Minh Tân đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Anh thấy cô đi tới thì vội vàng dập tắt điếu thuốc ở trong tay, đi về phía cô. Chúng ta đi thôi. Tô Ánh Nguyệt nghĩ tới chuyện Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích nên mới hơi thất thần. Hai người vừa ngồi vào trong xe, cô nghĩ tới chuyện mình nghĩ không thông trước đó, nên lại muốn hỏi anh. Trần... Kết quả, cô vừa mới nói một chữ Trần đã đột ngột dừng lại. Trần Minh Tân nghiêng người, cài dây an toàn cho cô. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì khẽ híp mắt lại, hỏi. Em sao thế? Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, nói ra hai chữ. Trần Lê. Không đợi anh phản ứng lại, vẻ mặt của cô đã bừng tỉnh, nắm lấy tay anh nói. Đúng, là Trần Lê. Hai năm trước, em đã thấy Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích đi cùng nhau. Lúc họ tranh cãi có nhắc đến Trần Lê. Vẻ mặt của Trần Minh Tân khẽ thay đổi. Anh cũng nhớ chuyện này, nhưng từ khi cô xảy ra chuyện, anh đã bỏ dở chuyện có liên quan đến Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích. Từ khi trở về nước, anh dành nhiều thời gian ở bên cô, ngay cả mục đích ban đầu trở về nước cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Nếu bọn họ nhắc đến mẹ anh, điều này cho thấy họ không thoát khỏi liên quan đến vụ án ba của em. Đương nhiên là Lưu Bích có liên quan đến vụ án ba cô, nhưng cô không ngờ ngay cả Huỳnh Thư Triết cũng có liên quan. Nhưng cô không biết ông ta đóng vai trò gì trong vụ án này. Trần Minh Tân xoa xoa đầu cô. Anh sẽ cho người điều tra ngay. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng, đúng lúc nhìn thấy Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích đang một trước một sau đi ra ngoài. Trần Minh Tân cũng nhìn thấy họ, ánh mắt lướt qua hai người Lưu Bích rồi đến người Huỳnh Thư Triết, sắc mặt trở nên u ám. Hai người đó vừa đi ra ngoài đã tách nhau ra. Tô Ánh Nguyệt thấy hai người đã rời đi rồi mới thu hồi tầm mắt, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Mặc dù cô đã nói với Trần Minh Tân, chỉ cần cô không giải quyết được tập đoàn Tô Thị sẽ tới nhờ anh, nhưng trong lòng cô không muốn anh nhúng tay vào chút nào. Dù gì vụ án của ba cô cũng liên quan đến mẹ anh. Có lẽ đây đều là những thứ mà anh cần điều tra. Xử lý tập đoàn Tô Thị là chuyện của cô. Một mình cô xử lý chuyện này quả thật là hơi tốn thời gian. Cô cũng không muốn đợi lâu như thế. Cô quyết định đi tìm Phong Hải. Lời đề nghị của cậu ấy cũng không tệ. Cô có thể thu mua tập đoàn Tô Thị để người nhà họ Tô phải dựa vào cô. Đây chắc chắn là chuyện bọn họ khó chấp nhận nhất. Trong lòng của cô đã quyết định, Tô Ánh Nguyệt hẹn gặp Phong Hải. Trong tiệm cà phê, Tô Ánh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Cậu, cháu muốn thu mua tập đoàn Tô Thị. Vẻ mặt của Phong Hải cực kỳ bình tĩnh, như sớm đã dự đoán cô sẽ đồng ý với lời đề nghị này. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô. Chuyện này cứ giao cho cháu. Nếu như có chỗ nào không ổn thì cứ tới hỏi cậu. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Cô trở về công ty. Lê Bách Lạc pha cà phê rồi mang vào văn phòng cho cô, xong không rời đi ngay. Tô Ánh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Còn chuyện gì nữa không? Lê Bách Lạc do dự mở miệng. Giám đốc Tô, chị rất thân với cố Hàm Yên sao? Cô sửng sốt không ngờ cô ấy lại hỏi là cố Hàm Yên. Cô cúi đầu, tiếp tục xử lý công việc trong tay, lạnh nhạt nói. Không có thân nhau lắm. Giọng điệu của Lê Bách Lạc hơi cấp bách. Nhưng lúc trước cô ấy từng nói, hai người là bạn học mà. Hơn nữa, cô ấy còn tới đây tìm chị. Tô Ánh Nguyệt mất kiên nhẫn nói. Ồ, vậy cô đi hỏi cô ta đi. Cô cảm thấy cô cần phải đổi trợ lý khác rồi. Nội tâm của Lê Bách Lạc cũng không xấu, chẳng qua là vì cô ta thích cố Hàm Yên mà thôi. Cô không cần kể chuyện giữa cô và cố Hàm Yên cho một người ngoài như Lê Bách Lạc nghe. Cho dù là cô muốn cách chức cô ta, cũng không có lý do chính đáng nào. Vẻ mặt cô ta hiện lên một tia mất mát, nhưng đã lâu rồi không thấy tin tức của cô ấy. Tô Ánh Nguyệt nhớ ra, lúc trước cô định hỏi Trần Minh Tân xử lý Cố Hàm Yên như thế nào, nhưng sau đó vì bận rộn nên cô đã quên đi mất. Cô nhìn cái dáng vẻ này của Lê Bách Lạc thì mềm lòng, an ủi nói. Có lẽ là cô ta bận rộn thôi, đợi qua một thời gian nữa, chăng cũng sẽ xuất hiện, hoặc là sẽ cho fan hâm mộ của mình một câu trả lời thỏa đáng. Lê Bách Lạc nghe cô nói như vậy thì mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Đợi cô ta ra ngoài rồi, Tô Ánh Nguyệt mới ngả người ra sau, dựa vào chiếc ghế cực kỳ mềm mại, thoải mái. Xoa xoa huyệt thái dương của mình. Tuổi trẻ thật tốt. Cố Hàm Yên có fan hâm mộ, thương nhớ cô ta như vậy, cũng là may mắn của cô ta. Nhưng cô không thể tha thứ cho Cố Hàm Yên. Cô không đồng tình với cách làm của cô ta. Buổi tối khi trở về nhà, Tô Ánh Nguyệt hỏi Trần Minh Tân chuyện Cố Hàm Yên. Anh đưa Cố Hàm Yên đi đâu rồi? Anh liếc nhìn cô, rồi nói một câu, nghe thần thần bí bí. Cô ta tới từ đâu thì quay về nơi đó. Tô Ánh Nguyệt đi theo anh, tiếp tục truy hỏi. Anh sai người đưa cô ta về châu Âu rồi à? Ừ, không biết ông ngoại đã nghĩ bao nhiêu cách hành hạ Cố Hàm Yên. Đương nhiên là anh phải sai người đưa cô ta về đó, hưởng thụ một chút chứ. Tô Ánh Nguyệt vừa nhắc đến chuyện này, anh cũng cảm thấy mình nên gọi cho ông ngoại hỏi thăm tình huống ở bên đó như thế nào rồi. Trần Minh Tân nghĩ thế rồi liếc nhìn cô, nhạy bén nghĩ tới điều gì đó, bình tĩnh lại hỏi cô. Sao tự dưng em lại nhắc tới cô ta thế? Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt giải thích. Em chỉ tùy tiện hỏi thử thôi. Nói như thế nào thì cô ta cũng là người của công chúng. Nếu như biến mất lâu như thế, khó tránh khỏi sẽ có người dò hỏi. Anh cẩn thận quan sát cô, thấy vẻ mặt cô không có gì khác thường mới yên tâm. Hôm sau, khi cô tới công ty, vừa mở máy tính lên, đã có một trang tin tức nhảy ra. Cố Hàm Yên, ngôi sao quốc tế đang nổi tiếng, tuyên bố giải nghệ. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Tô Ánh Nguyệt bấm vào mở trang tin tức đó. Hôm qua cô mới tìm Trần Minh Tân hỏi chuyện, hôm nay đã lan truyền tin tức cô ta giải nghệ rồi. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đó. Còn bên chi nhánh tập đoàn LK, đúng lúc Trần Minh Tân cũng nhìn thấy tin tức này. Khác với cô, anh vừa thấy nó đã dứt khoát tắt máy đi. Bởi vì cái tin tức này là do anh sai người truyền ra bên ngoài. Trước đây Cố Hàm Yên từng nói với Tô Ánh Nguyệt là bạn thân của cô ta trước mặt công chúng. Nếu như cô ta biến mất, chắc chắn truyền thông sẽ tìm cô để mà hỏi. Không bằng anh truyền tin tức này ra bên ngoài trước để truyền thông tự suy đoán. Tô Ánh Nguyệt đọc lướt qua, nhận ra bên dưới có mấy chục ngàn lượt bình luận rồi. Điều này cho thấy Cố Hàm Yên là thật sự nổi tiếng. Đa số lời bình luận đều là tiếc nuối. Có người nói bất ngờ quá nên chưa kịp tiếp nhận. Cũng có người nói, có phải có nội tình gì không muốn cho người khác biết không? Tô Ánh Nguyệt nhướng mày cười khẩy, quả thật là có nội tình. Có điều chuyện này không tiện công bố ra bên ngoài thôi. Cô không quan tâm đến danh tiếng của Cố Hàm Yên, nhưng cô lại không muốn xé vết thương mình ra cho công chúng xem. Cô tắt toàn bộ thông tin đó đi, tập trung toàn bộ tâm tư vào chuyện tập đoàn Tô Thị. Tô Ánh Nguyệt sắp xếp lại những thứ từ Lệ Hoa đưa cho, cộng với một số do chính cô điều tra ra, rồi quyết định đi tìm Tô Nguyên Minh. Mấy thứ này đủ để ông ta cả đời không ngóc đầu lên được. Nhưng chỉ để mình ông ta không ngóc đầu lên được thì làm gì mà đã đủ. Đến buổi chiều, cô tìm thấy Tô Nguyên Minh trong một nhà hàng gần Tô Thị. Ông ta ngước mắt lên, bỗng nhìn thấy cô, mặt biến sắc. Mày tới đây làm gì? Tô Ánh Nguyệt mỉm cười khi thấy ông ngồi đối diện cô. Đương nhiên là có chuyện tốt, muốn thương lượng với ông. Chuyện gì? Tô Nguyên Minh nhìn cô đề phòng. Ông nâng cánh tay vẫn đang bó bột của mình lên, bày ra cái dáng vẻ đề phòng. Chuyện ông bị Trần Minh Tân đánh gãy tay lúc trước vẫn còn hiện rõ ở trên mặt. Cộng thêm những lời Tô Ánh Nguyệt đã nói. Khi trở về nhà nhà họ Tô, cách đây không lâu, trực giác ông mách bảo, việc cô tìm ông chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Tô Ánh Nguyệt lại nói, đương nhiên là chuyện tốt có lợi cho ông rồi. Tô Nguyên Minh không hề muốn nghe cô nói đó là chuyện gì. Tao không có gì để nói, cũng không có chuyện gì muốn thương lượng với mày. Ông đứng dậy định rời đi, nhưng bị cô kêu lại. Chú à, đừng đi vội như thế. Xem thứ này trước đã rồi đi cũng không muộn. Tô Ánh Nguyệt vừa nói, vừa ung dung lấy ra một tập tài liệu rất dài ở trong túi ra. Tim ông thắt lại, đó là thứ gì? Chú xem thử đi. Cô nhấn mạnh từ chú, nụ cười trên mặt trông hơi quỷ dị. Tô Nguyên Minh chỉ thấy nụ cười này của cô không rét mà run. Ông thật sự là sợ cô rồi. Nhưng khi thấy nụ cười trên mặt cô, ông lại không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc là cô muốn cho ông xem thứ gì đây? Ông đành phải ngồi lại, vẫn nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, vươn tay lấy tập tài liệu. Ông lật trang đầu tiên ra, vẫn chưa cảm nhận được là chuyện gì. Nhưng đến trang thứ hai, trang thứ ba, bỗng gấp nó lại, thay đổi sắc mặt ngay, nhìn Tô Ánh Nguyệt nói, mày lấy những thứ này ở đâu ra? Cô cười híp mắt nhìn Tô Nguyên Minh. Theo tôi nghĩ, hình như giờ điều ông nên quan tâm là nghĩ cách xóa sạch nó đi, chứ không phải là hỏi tôi là tôi lấy mấy thứ này ở đâu ra. Cô nói vậy mới làm ông ta bừng tỉnh, lên tiếng hỏi, mày muốn làm gì? Muốn tống tao vào tù sao? Sao có thể chứ? Nói thế nào? Chúng ta đều là mang họ Tô, sao tôi có thể xử sự như thế với chú mình? Ý cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt vẫn không thay đổi, nhưng tim lại lạnh đến thấu xương. Ba cô cũng là người nhà họ Tô, là anh ruột của Tô Nguyên Minh, con trai của Tô Thành, nhưng bọn họ đối xử với ba cô như thế nào đây? Mấy người không một ai đáng để được cô thông cảm và mềm lòng cả. Tô Nguyên Minh nhìn cô nửa tin nửa ngờ, mặc dù ông không tin lời cô lắm, nhưng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Mày có thể nghĩ như thế thì quá tốt rồi, chuyện của anh cả, chúng ta cũng rất thương tiếc, nhưng đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Ông nói xong còn giả vờ thở dài. Nụ cười của Tô Ánh Nguyệt không đạt tới đáy mắt, thu tập tài liệu này lại, không nhanh không chậm nói. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Chỉ cần ông chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn Tô Thị trong tay ông, cộng với cổ phần Tô Yến Nhi và Lưu Bích nữa, cho tôi sẽ không giao mấy thứ này ra bên ngoài. Vẻ mặt của Tô Nguyên Minh cả kinh hét lớn. Mày nói cái gì? Cô cầm tập tài liệu lên, giơ trước mặt ông ta. Ông cứ nghĩ kỹ, rồi lấy cổ phần tới tìm tôi, đổi lấy mấy thứ này. Sau đó hình như cô nhớ ra điều gì đó, lại nói tiếp. Tôi quên nói cho ông biết, ở chỗ tôi không chỉ có những thứ này, mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Nếu ông muốn xem, tôi có thể cho người photo một bản để cho ông thưởng thức. Chỉ cần ông chuyển cổ phần của ba người bọn ông cho tôi là được. Có thể đổi lấy hết những chứng cứ bất lợi với ông. Nghĩ thế nào cũng thấy đây là một chuyện rất có lời. Nụ cười trên mặt của cô càng thêm sâu. Tô Nguyên Minh nghe nói như thế thì tức đến xanh mặt, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lớn tiếng nói. Mày đừng có mà mơ. Muốn tao chuyển cổ phần cho mày là chuyện không thể nào. Tôi sẽ không lấy không của ông đâu. Tôi có thể dùng tiền mua. Có điều, giá cả sẽ không do Tô Nguyên Minh định đoạt. Cô chắc chắn sẽ không đưa cho ông theo mức giá bình thường. Ông nghe vậy thì đáy mắt hiện lên tia vui mừng, giọng điệu thăm dò. Mày thì có bao nhiêu tiền? Tô Ánh Nguyệt khẽ cười. Có lẽ chú đã quên chồng tôi là ai. Cho dù tôi không có tiền, nhưng Trần Minh Tân sẽ không có tiền à? Có điều cô cũng không dùng tiền của anh để mà mua cổ phần của tập đoàn Tô Thị. Bởi vì cô sẽ đè ép cái mức giá đến không thể ngờ để mà mua được. Huống hồ, cho dù là cô muốn tiêu tiền của anh, cũng không thể nào tiêu vào việc này. Tô Nguyên Minh nghe Tô Ánh Nguyệt nói thế, thì tia vui mừng trong đáy mắt càng sâu thêm. Cô tùy ý lấy ra một tờ trong tập tài liệu này, cũng có thể đẩy ông ta vào tù ngồi. So với việc ngồi tù, dường như cổ phần không còn quan trọng với ông ta nữa. Dù gì, nếu ông ta ngồi tù thì cả đời này coi như là xong. Có nắm cổ phần ở trong tay cũng không có tác dụng. Ngẫm nghĩ xong, ông ta cảm thấy bán cổ phần cho Tô Ánh Nguyệt để đổi lấy những chứng cứ kia càng có lợi hơn. Mặc dù việc lấy cổ phần trong tay ba người hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Tô Nguyên Minh nghĩ tới đây thì tràn đầy tự tin nói, Mày đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền? Tô Ánh Nguyệt cười cười, giơ ba ngón tay, như thế này. 3.000 tỷ. Ông ta khẽ nhíu mày, chỉ chút này chắc chắn là không bán được. Ai ngờ cô lại thu tay lại, bình tĩnh nói, không phải là 3.000 tỷ, mà là 30 tỷ. 30 tỷ. Tô Nguyên Minh vì ngạc nhiên mà cao giọng. Giọng nói của ông đã thu hút ánh mắt của mấy người ngồi ở phía xung quanh. Ông ta thấy thế thì vội thu lại vẻ mặt, sắc mặt trở nên u ám, giọng điệu không tốt cho lắm. Tô Ánh Nguyệt, mày xem tao là đứa trẻ 3 tuổi mà dỗ à? 30 tỷ mà mày muốn mua cổ phần trong tay ba người bọn tao ư? Đừng có mơ. Tôi có nằm mơ hay không, trong lòng ông hiểu rõ. Ông phải biết rằng, sau này ông có tiếp tục làm phó tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị hay trở thành tội phạm thương mại đều nằm trong quyết định này của ông. Nếu như ông chọn vế trước, tôi sẽ vui mừng thay ông. Nhưng nếu như ông thật sự muốn chọn vế sau, vậy tôi đành phải tiếc hận thay ông.

Tô Ánh Nguyệt nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được mục đích của Phong Hải. Trần Minh Tân cũng không thể nói thêm điều gì, dù sao hiện tại anh cũng không biết rõ về Phong Hải. Lúc đầu anh cho là Phong Hải có dã tâm nhằm vào tập đoàn Tô Thị, nhưng nếu như Phong Hải muốn chiếm đoạt tập đoàn Tô Thị thì hoàn toàn không cần dùng cách nước ấm nấu ếch như vậy. Loại phương thức này vừa tốn thời gian mà lại không thấy chỗ nào tốt. Coi như là bây giờ lấy danh nghĩa của tập đoàn Phong Thị thu mua tập đoàn Tô Thị, nhưng thực tế cổ phần lại nằm ở trong tay của Tô Ánh Nguyệt. Hay là Phong Hải thật sự xem trọng Tô Ánh Nguyệt, nhưng hành động trước đó đối với tập đoàn Tô Thị thì đều là vì giúp Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt chưa từng nghi ngờ Phong Hải là có ý đồ xấu, nhưng vừa được Trần Minh Tân nhắc qua thì cô cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Trần Minh Tân xoa đầu cô nói, không nghĩ ra được thì đừng suy nghĩ, cứ làm xong việc trước mắt rồi tính. Tô Ánh Nguyệt lại đột nhiên nhớ tới chuyện của Tô Nguyên Binh luôn bảo bọn họ uống nước ở phòng ăn lúc nãy. Cô hỏi Trần Minh Tân, có phải Tô Nguyên Binh bỏ gì đó vào trong nước hay không? Có thể. Trần Minh Tân cho cô một câu trả lời, không tính là trả lời. Nói xong thì anh nhướng mày, liếc Tô Ánh Nguyệt một cái. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy ánh mắt này của anh tràn ngập xem thường. Tô Ánh Nguyệt có chút không phục. Chúng ta khác thường như vậy, em cũng nhìn ra được. Trần Minh Tân sâu xa mở miệng. Nếu anh không đi với em, thì em có cảm thấy hôm nay mình có thể thuận lợi xử lý chuyện này hay không? Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân nói cho nghẹn họng. Cho dù cô có thể nhìn ra Tô Nguyên Minh bỏ gì vào trong nước, cô có thể không uống nước, nhưng khó đảm bảo Tô Nguyên Minh sẽ là không chó cùng rứt dậu, âm mưu lừa gạt lấy đồ trong tay cô đi. Người nhà họ Tô không có ai là đèn đá cạn dầu. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt im lặng, suy nghĩ thì cảm thấy lời của mình nói hơi nặng nề. Anh luôn là người thận trọng, tuy hai năm nay Tô Ánh Nguyệt trưởng thành không ít, nhưng cũng không thể duy trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Mặc kệ là lúc nói thế nào thì anh vẫn không yên tâm về cô. Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nói sang chuyện khác. Thời tiết hôm nay hơi nóng, chúng ta cứ về trước đi. Tô Ánh Nguyệt vừa định hỏi chuyện cánh tay của Tô Nguyên Minh là làm sao thế, nghe thấy anh nói như vậy nên cũng không nói tiếp. Ngày hôm sau Trần Minh Tân xuất hiện, Tô Ánh Nguyệt quyết định buổi sáng đến công ty một chuyến để mà xử lý chuyện của tập đoàn Tô Thị. Trần Minh Tân không có ý kiến gì, chỉ nói, đợi chút, để thư ký của anh đi với em. Anh nghĩ đến trợ lý của Tô Ánh Nguyệt thì hơi nhíu mày. Em mang theo trợ lý của mình. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân làm chuyện dư thừa. Trần Minh Tân liếc cô một cái nói, hoặc là dẫn thư ký của anh đi, hoặc là em dẫn theo anh đi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì vội vàng mở miệng nói, chắc chắn là thư ký của anh rất lợi hại. Em sẽ mang theo cô ấy. Không nói đến việc cô dẫn theo Trần Minh Tân đến tập đoàn Tô Thị, sau này lại truyền ra tin tức tập đoàn Tô Thị bị thu mua, báo chí sẽ viết như thế nào nữa. Cho dù bây giờ Trần Minh Tân đã xuất viện thì cô sẽ không để anh đi. Anh cần phải nghỉ ngơi. Tô Ánh Nguyệt đến công ty một chuyến, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, đưa theo trợ lý và luật sư đến tập đoàn Tô Thị. Thư ký của Trần Minh Tân cũng đi theo. Theo căn dặn của Trần Minh Tân, chuẩn bị cho Tô Ánh Nguyệt rất nhiều thứ. Đoàn người của Tô Ánh Nguyệt vừa vào tòa nhà tập đoàn Tô Thị đã bị nhân viên lễ tân ngăn lại. Xin chào, cho hỏi. Tô Ánh Nguyệt nhìn cô ta một cái, mở miệng nói, tôi đang tìm Tô Thành. Cô nói xong thì nhấc chân đi vào trong. Bởi vì trước đó cô đã tới đây nên nhân viên lễ tân cũng không ngăn cô lại. Chỉ là thế kỳ lạ, sao cô lại còn mang theo những người khác, hơn nữa còn là gọi tên đầy đủ của chủ tịch hội đồng quản trị. Tô Ánh Nguyệt đi thẳng một mạch đến văn phòng của Tô Thành. Cô tới đây làm cái gì? Tô Thành nhìn thấy cô thì sắc mặt cũng không được tốt lắm. Tô Ánh Nguyệt cười sán lạn. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Cô nói xong thì ngồi xuống ghế sofa. Thư ký và luật sư đi theo cô lấy một tài liệu đã được chuẩn bị kỹ càng. Tô Thành cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới. Ông ta nhíu mày lại. Hiển nhiên là có chút khó chịu về việc Tô Ánh Nguyệt đột nhiên xông vào. Ông xem những thứ này trước đi. Nếu như không có ý kiến gì thì có thể ký tên vào. Sau đó chúng tôi sẽ mở ngay một cuộc họp báo. Tô Ánh Nguyệt đẩy tài liệu đã chuẩn bị đến trước mặt Tô Thành. Mặc dù sắc mặt của Tô Thành không tốt, nhưng vẫn cúi đầu nghiêm túc xem tài liệu. Ông ta vừa xem chưa đến một phút thì trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Đây là gì? Thu mua tập đoàn Tô Thị. Ồ, xem ra năng lực đọc và hiểu của ông vẫn còn yếu quá. Yên tâm, sau khi tập đoàn Phong Thị thu mua tập đoàn Tô Thị thì tập đoàn Tô Thị sẽ phát triển tốt hơn. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn ông ta, cười vô cùng đắc ý. Không thể nào, không thể bán tập đoàn Tô Thị. Tô Thành tức giận, hất toàn bộ tài liệu ở trên bàn xuống mặt đất, sau đó thở phì phò, quay đầu nhìn sang một bên, không thèm nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ồ, sợ là không phải là do ông quyết định. Hiện tại tôi là đại cổ đông của tập đoàn Tô Thị. Tô Ánh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Tô Thành, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. Tô Thành vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nhóc con, sao có thể? Đương nhiên là phải cảm ơn đứa con trai Tô Nguyên Minh của ông, cũng chính là chú của tôi. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì đột nhiên đứng dậy, tới gần Tô Thành, nhét bút vào trong tay ông ta. Ký tên đi, ông không còn đường lui nữa đâu. Tô Thành không che giấu được vẻ khiếp sợ. Mày đã làm gì với Nguyên Minh? Tôi có thể làm gì với chú ta chứ? Ông nên đi hỏi chú ấy, xem chú ấy đã làm gì. Tô Ánh Nguyệt cười nhạo một tiếng. Tôi có thể làm gì các người cơ chứ? Yên tâm đi, tuy các người hại chết ba tôi cũng sẽ không hại chết các người, giống như các người hại chết ông ấy. Tôi có tình nghĩa hơn các người nhiều. Cô nói bậy bạ cái gì đó? Tô Thành không biết tại sao lại nhắc tới Tô Chí. Ba tôi bị vu oan ngồi tù, còn bị người ta hại chết ở trong tù. Món nợ lớn như vậy, sao có thể lập tức tính toán rõ ràng chứ? Sau này chúng ta cứ từ từ tính. Tuy nhiên, bước này chính là giành lại tập đoàn Tô Thị, chặn đứt nguồn tài sản của nhà họ Tô, để xem bọn họ còn có thể tung hoành gì ở thành phố Vân Châu này. Ba cô, nó... Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng cắt ngang ông ta. Câm miệng. Ông không xứng để mà nhắc đến ba tôi. Ký tên đi. Ngày hôm sau, tin tức tập đoàn Phong Thị thu mua tập đoàn Tô Thị đã truyền khắp nơi. Trong biệt thự nhà họ Tô, Lưu Bích nhìn thấy tin tức thì chạy vào trong thư phòng nói với Tô Thành. Tô Thành, chuyện gì thế này? Tô Thành dựa lưng vào ghế, nghe thấy tiếng Lưu Bích thì nổi giận gầm lên một tiếng. Bà cút đi. Tô Thành, ông... Lưu Bích sửng sốt nhìn tóc của Tô Thành đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Đúng là đứa con trai ngoan bà dạy dỗ, đi mà hỏi nó đi. Sắc mặt của Tô Thành nhìn bà ta vẻ mặt hung ác. Ngày hôm qua ông ta đi tìm Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh đã nói tất cả mọi chuyện, trong đó bao gồm những chuyện làm giả sổ sách, tham ô công quỹ, vân vân và vân vân. Ông nội, cửa phòng lại được mở ra, Tô Yến Nhi đẩy cửa đi vào, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cô ta lập tức đi đến trước mặt Tô Thành. Ông nội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao tập đoàn Tô Thị lại bị thu mua? Sau này làm sao mà cháu sống ở nhà họ Huỳnh được nữa? Người nhà họ Huỳnh nhìn cháu như thế nào đây? Đủ rồi, tất cả câm miệng hết đi. Tô Thành vô cùng buồn phiền, đẩy mạnh Tô Yến Nhi ra. Mày chỉ biết người nhà họ Huỳnh. Người nhà họ Huỳnh thế nọ, người nhà họ Huỳnh thế kia. Mày thì thế nào? Mày có biết nhà họ Tô đã tiêu đời rồi hay không? Đến lúc này rồi mà chỉ lo cho bản thân. Chúng mày... Tô Thành chưa nói xong thì đã nghe thấy Tô Yến Nhi la lên một tiếng. À, Lưu Bích quay đầu lại thì thấy Tô Yến Nhi đã ngã trên mặt đất, bên dưới có máu chảy ra. Yến Nhi! Tin tập đoàn Phong Thị bị thu mua, tập đoàn Tô Thị được xem là tin tức chấn động ở thành phố Vân Châu, chiếm trang đầu của các tờ báo lớn suốt mấy ngày mới dần lắng xuống. Tô Ánh Nguyệt đi theo Phong Hải xử lý chuyện này liên tiếp mấy ngày. Hôm nay vừa hay là buổi họp báo cuối cùng. Qua hôm nay thì chuyện này coi như xong. Tô Ánh Nguyệt đi vào nhà vệ sinh, trang điểm lại, rồi mới quay lại hội trường. Cô vừa ngồi xuống bên cạnh Phong Hải, thì Phong Hải đã đưa mắt ra hiệu với cô là có thể bắt đầu rồi. Lúc đầu câu hỏi của phóng viên đều liên quan đến phương hướng phát triển của tập đoàn Tô Thị trong tương lai và cách quản lý tập đoàn Phong Thị, cùng với một số câu hỏi thông thường khác. Sau đó câu hỏi của phóng viên dần thay đổi. Nghe nói cô Tô vốn là cô hai nhà họ Tô, vì sao lại làm việc ở tập đoàn Phong Thị? Nghe nói cô Tô rất được Tổng Giám đốc Phong tán thưởng. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì hơi nhíu mày, đến gần microphone, giọng nói trầm tĩnh. Xin lỗi, đây là vấn đề cá nhân, không nằm trong phạm vi phỏng vấn của hôm nay nên tôi xin phép không trả lời. Câu hỏi của phóng viên, nói nhẹ thì là soi mói về chuyện đời tư. Nhưng câu nói, cô Tô rất được Tổng Giám đốc Phong tán thưởng kia, lại ẩn ý Tô Ánh Nguyệt và Phong Hải có quan hệ bí mật mờ ám. Suy đoán ác ý như vậy khiến cho sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt là không tốt. Tuy rằng cô và Phong Hải là quan hệ thân thích, quả thực là chưa công bố, nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Mà Phong Hải ngồi bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng hỏi, cô ở tòa soạn nào? Phóng viên kia bị hỏi nên mặt hiện lên bối rối. Tôi ở tòa soạn Vân Châu. Lúc Phong Hải lên tiếng thì ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang phóng viên kia. Phóng viên có thể tới phỏng vấn những trường hợp trang trọng như vậy thì đều dày dặn kinh nghiệm. Bọn họ vừa nghe Phong Hải nói thì lập tức hiểu được Phong Hải nghi ngờ phóng viên này